chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564 ngươi mẹ nó tin hay không lão nương cùng ngươi một trận tử chiến. Chương 564-564, ngươi mẹ nó tin hay không lão nương cùng ngươi một trận tử chiến. Yên lặng nhiều năm, muốn tìm cái bạn, nghe nói nàng lớn lên thực không tồi, ách, ta xem ngươi vẫn là đừng, nhân ra liền ta như vậy đều chướng mắt. Nói đá điểu liền đá điểu, có thể coi trọng ngươi như vậy sao? Đừng tự mình chuốc lấy cực khổ hảo sao? Như thế nào, chẳng lẽ ta còn không xứng với nàng không thành? Cũng không, nhân ra vị hôn phu hiện tại còn sinh tử không biết. Tâm tình chính kém đâu? Tối hôm qua đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải ta cấp cứu về rồi, người cũng chưa, đã chết cái gì. Hắn vị hôn phu, người như thế nào biết, ta chính là biết, ngọa tào, cư nhiên đã chết, từ đồ tuyệt hậu đại cư nhiên đã chết, nó trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý. Nhưng đáy lòng lại có một loại không tin cảm giác, nó đang âm thầm đánh giá Bạch Hổ biểu tình. Lại cái gì cũng nhìn không ra tới, câu này đã chết nó nói được quá tùy ý. Giống như là dâu ria giống nhau, nó không khỏi cười khổ nói. Người đây là muốn làm sao? Biết người khác vị hôn phu đã chết, liền tưởng phao nhân ra. Như thế nào? Không được, ha ha, yêu cầu ta đem người cho ngươi tìm tới sao? Có thể, ni ma thật đúng là không khách khí a. Bất quá nó nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Này Bạch Hổ đột nhiên rời núi. Rốt cuộc là muốn làm chút cái gì, hắn lập tức phái người đi thỉnh Trần Thanh Thanh tới thần thú phủ. Đệ một tụ, nói có việc nhi muốn tìm nàng thương lượng, Trần Thanh Thanh tưởng về Tư Đồ Phong sự tình. Thực mau liền đuổi lại đây, đãi thấy hai gã nghịch thiên đại soái ca đứng chung một chỗ ngắm phong. Cảnh hình ảnh, rất có một loại cơ tình tràn đầy hương vị, nàng do dự trong chốc lát. Hướng tới chúng nó đi qua, thần thú đại nhân tìm ta có việc nhi. Nàng trực tiếp đi qua đi hỏi, Tư Đồ Phong sinh tử không biết. Nàng tâm tình thật không tốt, lúc này trạng thái thực không tốt, hơn nữa tối hôm qua thiếu chút nữa. Tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng mặc dù là như vậy. Bạch Hổ nhìn đến nàng khi, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, bất quá lại chỉ là trong nháy mắt. Liền chuyển thể biến mất không thấy, quả thực trong lòng có người. Xem bất luận cái gì nữ nhân đều không có tâm tư. Bất quá là thưởng thức thôi, Kỳ Lân Thú nói. Nha đầu, ngươi đã đến rồi, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta bạn tốt, Bạch Hổ Thú ta đi. Cử nhiên cũng là đầu thần thú, quả nhiên thần thú bằng hữu đều là thần thú sao, nàng hướng tới Bạch. Hổ Thú Vân An nói. Ngươi hảo, Bạch Hổ Thú nhiệm vụ trong người. Thẳng ngữ nói, Trần Thanh Thanh phải không? Ta hôm nay riêng tới nói cho ngươi. Ngươi vị hôn phu đã chết, về sau ngươi liền theo ta đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngươi mẹ nó tin hay không lão nương cùng ngươi một trận tử chiến, cái gì kêu nàng vị hôn phu đã chết, về sau đi theo hắn. Đừng nói Tư Đồ Phong sinh tử không rõ. Liền tính chết thật nàng cũng không có khả năng đi theo nàng hảo sao. Cả đời cô độc sống quãng đời còn lại cũng sẽ không tùy tiện tìm cá nhân gả cho, nàng nhướng mày nói. Đừng có nằm mộng, còn có, người như thế nào biết ta vị hôn phu đã chết. Nghe Kỳ Lân nói, hắn chỉ là đào tẩu mà thôi. Sinh tử không biết, sai, là đã chết, Trần Thanh Thanh ánh mắt một ngưng nói. Người ở nói bậy. Tin hay không lão nương liều mạng với ngươi, mẹ nó Tư Đồ Phong mới sẽ không chết thiên chân vạn xác. Bị hoàng tộc ngươi, giết chết, không có khả năng, thế nào, muốn hay không theo ta, bảo ngươi một đời vô ưu, lăn. Lại nói vậy, lão nương thật đối với ngươi động thủ nga, đừng tưởng rằng ngươi là thần thú, lão nương liền sợ ngươi. Vương Bát Đàn. Cư nhiên nói Tư Đồ Phong đã chết, nàng đem tầm mắt dừng ở Kỳ Lân Thú thân thượng. Lại thấy hắn hướng nàng lắc lắc đầu, có ý tứ gì? Là không biết, vẫn là làm nàng đừng tin Bạch Hổ Thú nói. Bạch Hổ sắc mặt trong khoảnh khắc lạnh xuống dưới. mẹ cái trứng cư nhiên làm nó lăn, này vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kiêu ngạo nữ nhân, nó chính là thần thú, nó trong mắt tản ra thị huyết quang mang nói, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, liền uống rượu phạt. Người đại như thế nào? Nói cho ngươi, ta là cá nhân, sẽ không theo xúc sinh ở bên nhau. Trần Thanh Thanh quả thực phát hỏa, cũng trở nên không lựa lời lên, cư nhiên nói Tư Đồ Phong đã chết, đó là nàng cấm kỵ được chứ. Xúc sinh, cư nhiên mắng nó xúc sinh. Bạch hổ thú trực tiếp thân ảnh chợt lóe, tới rồi nàng trước người, Trần Thanh Thanh không chút nào bố trí phòng vệ bị nó bóp lấy cổ, lực đạo. To lớn, thiếu chút nữa không đem nàng cấp bóp chết, hảo đi. Ở thực lực trước mặt, nàng nhỏ yếu giống như là một con kiến, tùy thời tùy khắc đều có khả năng bị bóp chết, bất quá. Nàng là sẽ không khuất phục. Hừ, buông ra. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, nàng thanh âm gian nan nói, kỳ lân thú cũng sắc mặt khó coi nói. Quân tử động khẩu bất động thủ, bạch hổ, người như vậy qua a. Bạch hổ nhướng mày, đem Trần Thanh Thanh buông ra, ngay sau đó, chỉ cảm thấy dưới hắn đau xót, một loại sống không bằng chết đau đớn truyền đến, ni ma. Lão tử mệnh căn tử, Trần Thanh Thanh đá xong nó. Lập tức lắc mình trốn đến kỳ lân thú phía sau, kỳ lân thú trực tiếp vô ngữ nói. Nhà đầu, ngươi, làm tốt lắm, chỉ là kế tiếp. Chuyện này không để yên, bạch hổ có thể không nó tốt như vậy nói chuyện, quả nhiên. Ngay sau đó bạch hổ khôi phục lại, liền bắt đầu hướng tới Trần Thanh Thanh triển khai công kích kia một kích. Tuyệt đối là muốn mạng người, kỳ lân thú không thể không giúp Trần Thanh Thanh cấp tiếp được trong. Miệng căm giận nhiên nói, ni mà lão tử đây là chiêu ai chọc ai. Trần Thanh Thanh lại nói, giết hắn, Tư Đồ Phong nếu chết thật, ta gả ngươi không gả nó. Kỳ lân thú hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, thật sự, giả, ha ha, ngươi tê mỏi đậu lão tử thú vị sao? Như thế nào, chẳng lẽ ta những lời này thật sự, ngươi thật đúng là có thể giết nó không thành? Kia cũng không phải không có khả năng, bạch hổ nghe thấy những lời này. Thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Ni ma, đừng lão tử là chết đâu. Nó trong miệng truyền ra một tiếng hổ gầm, lập tức hóa thành nguyên hình. Bắt đầu cùng kỳ lân thú triển khai sinh tử quyết đấu, kỳ lân thú vẻ mặt khổ bức nói. Ni ma bọn lão tử nhiều ít năm cũng chưa giết hại lẫn nhau qua. Nhà đầu, nếu là ta đánh bại nó. Ngươi vừa mới câu nói kia mặc dù là giả, lão tử cũng làm nó trở thành sự thật, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, chỉ đùa một chút mà thôi, hơn nữa, ngươi trước có bản lĩnh giết nó rồi nói sao? Này chỉ bạch hổ thực lực thoạt nhìn sâu không lường được, hai chỉ thần thú bắt đầu đánh lên. Trên người sở phát ra năng lượng, đủ để hủy diệt hết thảy, thần thú phủ đệ một ít mỹ lệ phong cảnh. Đều bị hủy hoại hơn phân nửa, kỳ lân thú vẻ mặt đau lòng nói. Ni mà ngươi đánh lão tử là được, đừng hủy hoại lão tử một tay kiến tạo phong cảnh, bạch hổ vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó nói. Xúc sinh, vì cái nữ nhân cư nhiên cùng lão tử đánh nhau, ngươi tiết tháo đâu, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, các ngươi một đám cầm thú, cư nhiên còn có tiết tháo. A phi, tỷ tỷ ta liền tính là hồng nhan họa thủy. Cũng không phải các ngươi một đám thú loại có thể tranh đoạt, cũng không phải nàng khinh thường thú. Loại, chỉ là cảm thấy nhân thú kết hợp, ni ma hảo khẩu vị nặng hảo sao. Tưởng đều không cần suy nghĩ, thấy phủ đệ chung một ít cảnh đẹp đều bị hủy không sai biệt lắm. Kỳ lân thú hét lớn một tiếng nói. Đình, ni ma lão tử không đánh, bạch hổ thú cũng không phải thật muốn cùng nó một trận tử chiến, hai người. Thực lực tương đương, thật đánh tiếp, ai cũng là không hảo, vì thế đều dừng tay, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Đánh à, như thế nào không đánh? Hết chương.